Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, chương 1304, kinh hỉ hết quyển 16. Một phần kịch bản xuất hiện tại tiền thương nhất trong đầu. Số trang không nhiều, bất quá, nội dung bên trong thật ý vị sâu xa. Tiền thương nhất sắm vai Vương Hầu tại trải qua chuyện đêm nay về sau. Lựa chọn từ trước. Vương Hầu làm phổ công, từ chức quá trình vô cùng đơn giản, chỉ cần vị trí công việc không thiếu người, mà lại không phải cuối tuần, ngày đó liền có thể kết toán về sau rời đi, thậm chí liền sớm 3 ngày đều không cần. Hiện tại là chiêu công mùa thịnh vượng, Bách Điện Huệ nhà máy điện tử cũng không thiếu người. Đi thôi, Tiền Thương Nhất đứng lên, ngẩng đầu nhìn một chút nơi hẻo lánh camera, bất quá cũng không để ý tới. Bởi vì tại kịch bản bên trong, hắn sắm vai Vương Hầu bình yên rời đi. Ngươi về trước ký túc xá, chúng ta sẽ đi qua. Thiên Giang Nguyệt vẫn như cũ nhìn ngoài cửa sổ. Không được, tuy là Tuyên Chỉ đã chết, nhưng ta vẫn là có chút không yên lòng. Tận lực đừng đơn độc hành động. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Thiên Giang Nguyệt không có kiên trì, hướng cửa thang lầu đi đến. Còn lại thời gian bên trong, hai người thu thập vật phẩm, đưa ra từ chức yêu cầu, điền từ chức đơn, nộp lên trang phục làm việc, trả lại ký túc xá chìa khóa, vẫn bận đến xế chiều 3 điểm, rốt cục có thể hoàn toàn rời đi. Hai người đứng tại phòng an ninh phía trước, đem dương hành lý mở ra, nhường bảo an kiểm tra. Được rồi, bảo an gật đầu, Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt đi ra khu sinh hoạt cửa lớn. Bắt đầu từ bây giờ, Bách Điện Huệ nhà máy điện tử cùng bọn hắn sắm vai nhân vật lại không có bất luận cái gì liên quan. Về phần chuyện xảy ra tối hôm qua, Địa Ngục Điện Ảnh cùng Nghiệp Gian Ngân Hàng tự sẽ xử lý, cũng liên lụy không đến hai người nhân vật trên người. Dựa theo kịch bản yêu cầu, Tiền Thương Nhất sắm vai Vương Hầu sẽ dừng bước lại, quay đầu nhìn Bách Điện Huệ nhà máy điện tử. Làm Tiền Thương Nhất dừng bước lại về sau, Thiên Giang Nguyệt cũng đi theo ngừng lại. Thế nào? Không nỡ. Thiên Giang Nguyệt nói ra kịch bản lời thoại. Giọng nói nhẹ nhàng. Không phải. Có một vấn đề ta còn không biết đáp án. Đã Diêu Thiên Hải đã chết, như vậy, nhảy lầu sự kiện hẳn là sẽ không lại phát sinh đi. Tiền Thương Nhất nhìn xem Bách Điện Huệ nhà máy điện tử lầu ký túc xá. Vấn đề vừa nói ra miệng, lầu ký túc xá cao tầng, một cái bóng đen cấp tốc rơi xuống, đập xuống đất, phát ra tiếng vang. Vương Hầu vấn đề được đến giải đáp. Phòng an ninh bảo an nghe được tiếng vang về sau, lưu lại một người trông coi. Còn thừa hai tên bảo an hướng thanh âm phát ra địa điểm chạy đi. Ngô, xem ra ngươi đã biết đáp án. Đổi thành ai cũng cùng dạng, Diêu Thiên Hải cũng tốt, những người khác cũng tốt, bọn họ chỉ có thể càng ngày càng mệt nhọc. Thiên Giang Nguyệt hai tay 10 ngón đan sen đặt ở sau đầu. Đúng rồi, ngươi về sau có tính toán gì? Trước tiên du lịch, về sau lại học tập chế tác bánh ngọt. Ta vẫn nghĩ mở một nhà chính mình tiệm bánh gato. Tiền Thương Nhất nói ra Vương Hầu ý tưởng. Nhìn không ra a, bất quá cũng rất tốt. Ta còn không biết, trước tiên đừng quản những thứ này, đi trước ăn một bữa tiệc. Thiên Giang Nguyệt kéo lấy dương hành lý chạy. Diễn viên Thiên Giang Nguyệt, sống sót. Tiền Thương Nhất lấy ra thẻ đen nhìn thoáng qua, nhíu chặt lông mày giãn ra. Tiếp theo, đuổi theo Thiên Giang Nguyệt bước chân. Diễn viên Thương Nhất, sống sót. Địa ngục đường về hai người đã rời đi điện ảnh thế giới. Bất quá, điện ảnh thế giới vẫn tại tiếp tục vận chuyển. Chạy tới thi thể chỗ bảo an đem xung quanh khống chế lên. Lúc này, bảo an bên cạnh thân cách đó không xa, không gian bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đen dây nhỏ. Điều này dây nhỏ kéo dài đến một người độ cao mới đỉnh chỉ kéo dài. Sau đó, dây nhỏ bắt đầu mở rộng, biến thành 2D mặt phẳng, thẳng đến biến thành hình người cắt hình mới đỉnh chỉ. Tiếp theo, 2D mặt phẳng bắt đầu mở rộng, biến thành lập thể người. Sau đó, lập thể trên thân thể con người dần dần biến hóa ra ngũ quan. Thân thể đặc thù cũng phát sinh biến hóa. Cuối cùng, biến thành Tuyên Chỉ. chỉ bất quá trên người che kín vết rạn, giống như bị nện nát tấm gương. Tuyên chỉ mở mắt ra, chân sau quỳ xuống đất, đồng thời tìm đọc trong đầu địa ngục điện ảnh tin tức. Tất cả đều còn sống sao? Tuyên chỉ nhếch miệng lên dáng tươi cười. Địa ngục đường về, thật sự là một cái thú vị đoàn đội. Bất quá, trên người bọn họ ngược lại là có cáo giới hội thành viên không cụ bị tinh thần. Nếu như trong ba, người có bất kỳ một người là cáo giới hội thành viên, đều hẳn là nắm lấy cơ hội chạy trốn. Xem ra là ta trách lầm bọn họ. Bộ phim này thu hoạch, coi như không tệ. Nói đến đây, Tuyên chỉ hai mắt nhắm lại, giang hai tay ra, khẽ ngẩng đầu, cảm thụ được không khí nóng rực. Kỹ năng chủ động, trường cơ không gian, kỹ năng thuyết minh một, diễn viên có thể chọn lấy nhiều cái không gian điểm cơ bản. Tùy ý điểm cơ bản trong lúc đó kết nối đường đi có thể tùy ý vặn vẹo. Bám vào cho bên trên vật chất có thể đi theo kết nối đường đi phát sinh cải biến, nhưng sẽ không bị phá hư. Điểm cơ bản tuyển lựa vị trí nhất định phải là tự thân thực thể chân thực đến qua vị trí, mà lại vặn vẹo chiều dài cần nhận không gian chân thực chiều dài hạn chế. Chú thích, có thể vặn vẹo chiều dài bình thường là không gian chân thực chiều dài 10 lần trong vòng, sẽ căn cứ thời không khác nhau mà thay đổi. Chú thích, làm điểm cơ bản lựa chọn khoảng cách tiếp cận với không lúc, diễn viên có thể vào trong đó, tiến hành trọng điểm hành tẩu. Hành tẩu khoảng cách nhận không gian chân thực chiều dài hạn chế. Điểm cơ bản số càng nhiều, tiêu hao sức sống càng cao. Thời gian duy trì càng lâu, tiêu hao sức sống càng cao. Kỹ năng thuyết minh 2, làm vặn vẹo không gian chiều dài tới gần chân thực không gian chiều dài. Sử dụng về sau, vặn vẹo không gian sẽ lẫn nhau tan rã, chỉ để lại tới gần chân thực không gian chiều dài không gian. Lưu tồn ở vặn vẹo không gian bên trên vật chất sẽ không tan rã, sẽ tích lũy tại chân thực không gian chiều dài bên trên. Diễn viên có thể lựa chọn tới gần hiệu quả càng mạnh, tiêu hao sức sống càng nhiều. Diễn viên có thể tự hành lựa chọn tới gần phương hướng. Mỗi tiêu trừ một cái điểm cơ bản, có thể theo tan rã không gian bên trong khôi phục chút ít sức sống. Chú thích: kỹ năng này hiệu quả đối tự thân lực phá hoại sẽ không yếu bớt. Kỹ năng thuyết minh 3, diễn viên tiến vào điện ảnh thế giới về sau, có thể chọn lấy một cái trọng điểm làm nguyên thủy trọng điểm. Một cái trọng điểm không cách nào cùng còn lại trọng điểm phối đôi, mà lại sẽ từ đầu đến cuối tồn tại, thẳng đến diễn viên rời đi điện ảnh thế giới. Diễn viên có thể tiêu hao lượng cực lớn sức sống, nhường tự thân xuyên qua chân thực đường đi, nhảy vọt trở về nguyên thủy trọng điểm. Nhảy vọt kết thúc về sau, diễn viên sẽ tiến vào 12 giờ trạng thái hư nhược, mà lại cái này thời kỳ bên trong không cách nào sử dụng trường cơ không gian bất luận cái gì kỹ năng hiệu quả. Chú thích: nhảy vọt quá trình cũng không phải là nhất định thành công, như không có tình huống đặc biệt, xác suất thành công thành 63%, tỷ lệ thất bại thành 36%, có khác 1% phát sinh không thể biết tình huống. Theo Tuyên chỉ rời đi, hắn sắm vai nhân vật ngã về phía sau, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Bảo an nghe được thanh âm về sau, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Tuyên chỉ lưu lại thân thể, nhưng lại cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Tiền thương nhất mở mắt ra, tiếp theo, đem tay phải cắm vào túi, thuộc về Diêu Thiên Hải thẻ đen xuất hiện ở trong tay của hắn. Bên trong đã có được 888 vạn tài chính. Khóe miệng của hắn mỉm cười. Tiếp theo từ ngồi trên giường lên. Tuyên chỉ, hẳn là chết đi. Hắn cấp tốc tiến vào địa ngục điện ảnh, muốn nhìn địa ngục điện ảnh cung cấp thông báo. Tiếp theo, hắn nhìn thấy Tuyên chỉ gửi tới hảo hữu xin. Đồng thời sáng lên còn có Tiểu Toàn Phong cùng Thiên Giang Nguyệt tin tức. Tiền thương nhất nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Tiếp theo, điểm xác định, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.